Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 158, điều tra. Góc truyện audio.com. Sau khi cho cỗ máy đáp xuống thì Lâm Tiêu xoay người lại và hướng về căn phòng bên trên đi đến. Khi thấy Lâm Tiêu tiến đến thì những người ở đây lần nữa cúi đầu chào hắn. Lần này là bọn họ xuất phát từ tự thân sùng kính mà không phải tuân theo luật lệ như lúc trước. Ta đã nói là không cần phải quá câu nệ như vậy. Lâm Tiêu phất tay, sau đó hắn từ hư không biến ra một xấp tài liệu và đưa cho người phụ trách rồi nói. Đây chính là toàn bộ thông tin chi tiết của cổ máy kia. Ngươi cứ dựa theo mà làm là được. Vâng, cảm tạ hoàng chủ, người phụ trách nhanh chóng nhận lấy sau đó nâng niu như mộ pháp bảo vậy. Sau đó Lâm Tiêu chào hỏi một lúc thì xoay người đi ra. Khi đi ra ngoài thì hắn hướng về Sarah hỏi. Hôm nay còn việc gì nữa không? Nghe vậy thì Sarah nhanh chóng lật ra tài liệu trong tay xem một hồi sau đó trả lời. Tiếp theo chính là khu nghiên cứu ma pháp chiến đấu. Thái độ của nàng đã chuyển biến tốt hơn. Vậy thì đi thôi, Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó dựa theo chỉ dẫn của Sarah mà đi về phía trước. Khác với khu nghiên cứu ma pháp con rối, khu nghiên cứu ma pháp chiến đấu nằm ở tầng cao nhất của Hoàng Tháp. Nơi này giống như một đấu trường vậy, một bên có xây dựng một bức tường bằng kháng phép thạch. Chính giữa được khoét một khối hình chữ nhật để cho người đứng có thể phóng ra ma pháp. Đối diện phía xa chính là những cọc gỗ dùng để thi triển ma pháp. Khi thấy Lâm Tiêu ba người đi đến thì những người ở đây cũng lập tức tiến lên cung kính chào hỏi. Lâm Tiêu hướng về người phụ trách nói. Ta nghe nói nơi này có một vài vấn đề nên đến xem. Người phụ trách nghe vậy thì lập tức báo cáo. Thưa hoàng chủ, thật ra vấn đề lần này khá là rắc rối. Mấy ngày trước chúng ta có nghiên cứu chế tạo ra khẩu súng ma pháp. Mặc dù sức công phá vô cùng mạnh nhưng mà sức giật lại rất lớn nên hiện nay khó mà sử dụng được. Nghe vậy thì Lâm Tiêu lập tức nói. Bây giờ ngươi đem khẩu súng ấy đến đây cho ta xem thử. Người phụ trách nghe vậy thì lập tức sai người đem đến. Chỉ một lúc thì Lâm Tiêu đã thấy có người cầm một khẩu súng đi đến. Hắn lập tức cầm lấy đánh giá khẩu súng này không quá lớn. Thân súng chiều rộng chỉ bằng một bàn tay và dài khoảng 1 mét. Phía sau là bán súng và phía dưới là tay cầm. Khẩu súng này không có cò súng. Hắn hướng người phụ trách hỏi. Khẩu súng này sử dụng như thế nào? Thưa hoàng chủ, chỉ cần ngài truyền ma pháp vào phía bán súng, nó sẽ tự động hấp thu và nén lại. Khi độ nén đạt đến tối đa thì sẽ được bắn ra. Người phụ trách giải thích, Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu sau đó cầm thanh súng đi đến phía bức tường. Hắn dùng tay phải cầm vào tay cầm còn tay trái thì cầm vào phía dưới thân súng rồi truyền ma pháp vào bán súng. Hắn cảm nhận được thanh súng dần nóng lên. Sau một lúc thì hắn cảm thấy thân súng dần rung lắc. Đoàng, một viên đạn ma pháp được phóng ra. Sức giật vô cùng mạnh khiến cho thân thể hắn lui lại. Phía dưới chân tạo thành 2 vết dài và sâu. Khi viên đạn đánh vào cọc gỗ thì lập tức phát sinh một vụ nổ lớn khiến cho toàn bộ cọc gỗ đều bị thổi bay. Quả thật sức giật vô cùng mạnh. Hơn nữa, mặc dù sức mạnh lớn nhưng mà thời gian nạp lại khá lâu nên khó mà đem lên chiến trường được. Lâm Tiêu sau khi lấy lại thăng bằng sau đó nhìn khẩu súng và đánh giá. Hoàng chủ, ngài không sao chứ? Sarah đến bên cạnh hỏi. Min cũng đứng một bên nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. Ta không sao, chỉ bị chấn động chút mà thôi. Lâm Tiêu hướng về các nàng cười nói. Hoàng chủ, ngài nghĩ chúng ta nên cần cải tiến nó như thế nào? Người phụ trách đi đến chỗ Lâm Tiêu cung kính nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu xoa cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Hắn từ hư không biến ra một xấp giấy sau đó đưa cho người phụ trách xem. Người phụ trách nhanh chóng tiếp nhận xấp giấy đó. Lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng. Đó chính là hình dạng mới của khẩu súng. Khẩu súng mới này được trang bị thêm cò và thanh giữ đạn. Sau khi ngươi nạp năng lượng vào thì thanh giữ đạn sẽ giữ năng lượng lại và chia đều ra thành 10 viên đạn. Mỗi khi ngươi bóp cò thì sẽ phóng ra một viên đạn. Điều này giúp cho độ giật của khẩu súng sẽ được giảm đi đáng kể và có thể tấn công liên tục. Hơn nữa, trong lúc tấn công, người có thể tiến hành nạp năng lượng. Người phụ trách vừa nghe Lâm Tiêu nói sau đó nhanh chóng nhìn sấp tài liệu. Càng nhìn hắn càng kinh ngạc và khó tin. Thậm chí hắn mê mẫn đến nổi không để ý tới Lâm Tiêu đang nhìn hắn mà chỉ vùi đầu vào nghiên cứu sấp tài liệu mà Lâm Tiêu đưa cho hắn. Lâm Tiêu nhìn thấy như vậy thì chỉ cười sau đó xoay người rời đi. Min và Sarah lập tức theo sau. Vậy việc tiếp theo là gì? Lâm Tiêu không xoay đầu lại hỏi. Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi ạ, những việc nhỏ nhặt khác đã có người giải quyết. Sarah cung kính nói, vậy à, vậy bây giờ ta sẽ trở về văn phòng. Khi nào có chuyện gì quan trọng thì đến thông báo cho ta. Lâm Tiêu nói sau đó hướng về văn phòng của mình mà đi đến. Phía sau hắn là Min, sau khi trở về văn phòng thì hắn lập tức hướng về Min nói. Chuyện ta nhờ ngươi hỏi thăm đã tới đâu rồi? Thưa chủ nhân, ta đã theo lệnh của ngài đi hỏi thăm và biết được khoảng vài tháng trước thì bên ngoài thần tộc Đại Lục đã phát hiện một kẻ tình nghi nhưng sau đó nhanh chóng bị quân đội tiêu diệt. Nhưng lại có một số tin đồn rằng kẻ tình nghi đó bị bắt giữ và giam tại tầng sâu nhất của thần ngục. Min cung kính trả lời. Nghe vậy Lâm Tiêu bắt đầu lâm vào suy tư. Nếu quả thật kẻ tình nghi đó là La La thì khả năng rất cao nàng bị đả thương. Nhưng mà nếu thần tộc muốn tiêu diệt hoàn toàn quỷ tộc thì có khả năng là bọn họ bắt giữ để hỏi về nơi ở của quỷ tộc. Mặc kệ là khả năng nào thì Lâm Tiêu cũng muốn một lần đi đến tầng sâu nhất của thần ngục để xem thử. Nhưng mà nơi đó chỉ có thần vương được đến mà thôi. Càng nghĩ Lâm Tiêu càng đau đầu. Cách chương.